Chương 91, Sơ Ngưng Kiếm Tâm. Chương 91, Sơ Ngưng Kiếm Tâm kiếm vực là rèn đúc kiếm tâm mô hình. Ma kiếm ý chính là rèn đúc kiếm tâm vật liệu. Ở kiếm vực vờn quanh dưới, kiếm ý lặng yên ngưng tụ, mơ hồ có một thanh kiếm hình dạng. Lữ Trác kiếm ý là ma nhờ nhất kiếm ý, vô hình vô sắc. Thế nhưng vào lúc này, nhưng là ở hắn chỗ mi tâm, xuất hiện một điểm trong suốt, nhưng có thể nhìn thấy ngón tay dài tiểu kiếm. Trôi này tiểu kiếm, run rẩy, tựa hồ đang tan vỡ, khó có thể ngưng tụ. Ở trôi này tiểu kiếm vừa xuất hiện trong nháy mắt, một luồng khổng lồ mà khôn kể khí thế phun trào. Từ Lữ Trác thân thể bắt đầu, xung quanh mặt đất, vách tường, thiết lao, một tờ ơ cờ tan vỡ, tan rã. Dễ bẻ ỉ cả trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, kiếm trong tay của nàng cu nở dê là một tờ ơ cờ nát tan. Nhìn Lữ Trác xung quanh dường như một cái to lớn nát tan cơ giống như vậy, dễ bẻ ỉ cả vội vã muốn lui về phía sau mở, nhưng mà cả người nhưng giống bị một luồng sức mạnh ma nhờ mẹ khống chế lại. Không chỉ không cách nào lùi về sau, trái lại hướng về Lữ Trác tới gần. Chỉ lát nữa là phải rơi vào này nát tan bên trong phạm vi, dễ bẻ ỉ cả trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Quả nhiên thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trên lệch quá lớn. Sau một khắc, Lữ Trác bên hông chạm không đột nhiên tự mình bay ra, thân kiếm khẽ run lên, phát sinh một nguồn sức mạnh, chặt đứt lôi kéo dễ bẻ ỉ cả nguồn sức mạnh kia, đem dễ bẻ ỉ cả lập tức đờ ơ y ra mấy mét ở ngoài. Mà lúc này, Lữ Trác mi tâm này thanh tiểu kiếm cu nở dê đột nhiên tan vỡ tăng dã, đồng thời chung quanh thân thể hắn 3 meter trong vòng, phảng phất bị vô số thanh kiếm chém qua giống như vậy, toàn bộ nát tan mặt đất lộ ra một cái lỗ thủng to, xung quanh vách tường, thiết lao, toàn bộ nát tan chậm rãi mở mắt ra. Lữ Trác thở dài một tiếng, này tiếng thở dài trong vừa có đáng tiếc, cu nở dê có cao hứng. Tuy rằng không có một bước ngưng tụ ra kiếm tâm, thế nhưng là cu nở dê trải qua một phen ngưng tụ kiếm tâm quá trình. Nguyên bản đã đến đỉnh tiêm kiếm hào đỉnh cao, đã không cách nào lại tiến bộ. Nhưng la này một phen trải qua sau đó, Lữ Trác nhưng tương đương với đạt đến nửa bước đại kiếm hào cấp bậc. Nếu nói là trước hắn chỉ có thể cùng dẹt sạt hòa nhau, hắn bây giờ là có thể vượt trên sạt một đầu, chính là không biết đối đầu hải tệ bẻ ở, sẽ như thế nào. Đứng dậy, Lữ Trác khẽ mỉm cười, quay về này trôi nổi ở trước mặt hắn chạm không nói rằng, cảm tạ huynh đệ. Bởi vì ngưng tụ kiếm tâm duyên cớ, Lữ Trác tuy rằng còn năng lực nhận biết được tất cả xung quanh, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Hơn nữa, kiếm tâm của hắn cực không ổn định, nếu không là chạm không này một chiêu kiếm thẳng thắn triệt để đem kiếm tâm của hắn nát tan, chỉ sợ hắn còn phải bị thương. Nhẹ nhàng thu hồi chạm không kiếm, Lữ Trác bửa cờ chân dừng lại, liền nhảy ra cái danh to kia, đi tới dễ bẹ ỉ cả bên người. Dễ bẹ ỉ cả nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên người Lữ Trác, trong mắt lộ ra một vẻ bối rối, cắn răng bạc. Ta thất bại, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lữ Trác cười ha ha, đột nhiên đưa tay ra, đưa nàng phụ, nói rằng, đây là ta cố ý, không phải vậy ngươi cái nào có cơ hội đối với ta xuất kiếm, bất quá ngươi chiêu kiếm này đúng là giúp ta một tay, ta hẳn là cảm tạ ngươi một tí mới đúng. Nghe xong Lữ Trác, dễ bẹ ỉ cả quả thực không tin lỗ thai của mình. Ta nhưng là phải giết ngươi a, ngươi làm sao có khả năng dễ tờ đến ta, coi như ta đứng ở chỗ này cho ngươi chặt 10 ngày nửa tháng, ngươi đều thường không được ta một điểm. Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu nói là nguyên trong phỉ cùng dễ bẹ ỉ cả thực lực là khác nhau một trời một vực, vậy mình và dễ bẹ ỉ cả trong lúc đó căn bản cũng không có khả năng so sánh. Dễ bẹ ỉ cả tuy rằng được kỳ dột huấn luyện, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài, hơn nữa cu nở dê không có loại kia quyết chí tiến lên chân chính kiếm sĩ tâm, vì lẽ đó thực lực nhiều nhất xem là cái nhất lưu kiếm sĩ, thậm chí nhất lưu kiếm sĩ cũng không tính là. Ở Lữ Trác loại này nửa bước đại kiếm hào, có thể nói đã tiếp cận thế giới đỉnh cao người trước mặt, đúng là một ngón tay cũng có thể thuấn sắt tồn tại. Ta chỉ là muốn được máy móc trái cây, muốn trợ giúp binh sĩ tiên sinh mà thôi. Nghe xong Lữ Trác, dễ bẹ ỉ cả đột nhiên không nhịn được khóc. Lữ Trác liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn. Một lúc lâu, dễ bẹ ỉ cả lau đi trong mắt nước mắt, lại một lần nữa lộ ra thần sắc kiên định. Ta nhất định sẽ được máy móc trái cây. Liền xem là giữa chúng ta thực lực chênh lệch lớn như vậy, ta cu nở dê sẽ không bỏ qua. Nhìn na nở dê này kiên định dáng dấp, Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Không cần, máy móc trái cây ta đã cho thủy thủ đoàn của ta dự định. Bất quá, ngươi muốn tăng cường thực lực, có thể làm đồng bọn của ta, nếu là một tên kiếm sĩ, ta đến dạy ngươi kiếm thuật. Dễ bẻ ỉ cả lắc lắc đầu, nói rằng, cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng là đã không kịp. Tuy rằng thực lực của ngài rất cường đại, thế nhưng ta không có thời gian cùng ngài học tập kiếm thuật. Binh sĩ tiên sinh đã chuẩn bị hướng về đỏ phở lạ mì ngộ phát động công kích. Nghe xong dễ bẻ ỉ cả, Lữ Trác cười ha ha, làm cho nàng cảm giác một trận không hiểu ra sao. Ngươi biết muốn trên ta thuyền người, có bao nhiêu sao ngươi lại biết, trở thành đồng bọn của ta, có cỡ nào khó sao hai cái hỏi cú, nhượng dễ bẻ ỉ cả trong lòng hơi chấn động một cái. Nhưng là không có nhưng là, nếu như ta nói, trở thành đồng bọn của ta, ta liền giúp ngươi đối phó đỏ phở lạ mì ngộ. Ngươi còn cứng hơn nà mờ được máy móc trái cây sao dễ bẻ ỉ cả giật mình nhìn Lữ Trác, đột nhiên du tờ dễ hỏi, tại sao ngươi hội đối với ta tốt như vậy nếu như nói từ vừa mới bắt đầu nhường nhịn, tha thứ, đến hiện tại trắng ra làm rõ, ta chính là phải bảo vệ ngươi. Chuyện như vậy dễ bẻ ỉ cả đều xem không hiểu, vậy coi như thật là ngu ngốc. Không cái gì, chỉ là trải nghiệm của ngươi nhượng ta có chút không đành lòng. Đương nhiên. Quan trọng hơn một điểm là bởi vì ngươi, thực lực của ta lại tiến một bước. Lữ Trác tay phải ở bên hông chạm không trên nhẹ nhàng xoa xoa, nhượng chạm không kiếm khẽ run lên. Tuy rằng không biết Lữ Trác có hay không có thể đối phó đỏ phở làm mì ngộ, nhưng hắn loại kia vô cùng cường đại thực lực, trong nháy mắt đổ sát diệt một trận chiến đấu, hơn nữa còn đồng ý trợ giúp Na Nờ Dê, dễ bẻ ỉ cả thực sự cũng không nghĩ ra có càng tốt hơn sự tình. Chỉ thấy Na Nờ Dê đột nhiên hướng về Lữ Trác túi đầu, kiên định nói rằng, nếu như ngài thật có thể giết chết đỏ phở làm mì ngộ, ngài muốn ta làm gì đều được. Động tác này cùng lời nói nhất thời nhượng Lữ Trác lấy làm kinh hãi, mắt thấy phía dưới phát triển tựa hồ có chút không đúng, Lữ Trác liền vội vàng đem dễ bẻ ỉ cả trực tiếp phủ. Khắc, ta chỉ là nhượng ngươi làm đồng bọn của ta mà thôi, lại không nhượng ngươi bái sư. Chỉ là dạy ngươi một điểm kiếm thuật mà thôi. Có thể đừng như thế bái ta, không chịu nổi Lữ Trác cười khổ lắc đầu một cái. Có lầm hay không, bằng vào ta liệu tính, chỉ cần là thu lên thuyền đến mỹ nữ, người nào không phải nữ nhân của lão tử. Bái sư loại này kém bối đồ vật, có thể nga nở va nở không thể làm bị phù dễ bẻ ý cả, nghi hoặc liếc mắt nhìn Lữ Trác, tựa hồ còn không làm rõ. Dạy nàng kiếm thuật, không phải là làm na nở dê ý của sư phụ sao? Chẳng lẽ mình lý giải sai rồi thấy nàng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, Lữ Trác cũng lười giải thích, huống hồ thứ này tốt như thế nào giải thích. Ngươi biết máy móc trái cây để ở nơi đâu sao biết liền không nên chờ nữa phía dưới thi đấu.